Tiên ma đồng tu, chương 572, Liễu Diệp Đao, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải lời đồn rốt cục rơi vào tay trong lỗ tai của hắn. Hay là đang tại hắn cùng với Cố Phán Nhi mặt truyền tới. Khi thấy Cố Phán Nhi khiếp sợ biểu lộ về sau, Tôn Nghiêu đã biết rõ chính mình đã xong. Tôn Nghiêu giận dữ, nhưng giờ phút này không phải tìm ra tin tức truyền ra người, mà là chỉ điểm Cố Phán Nhi giải thích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phán Nhi, ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải là bọn hắn nói như vậy. Cố Phán Nhi giật mình về sau chính là mặt mỉm cười. Nói, ngươi không cần cùng ta giải thích cái gì à? Mỹ hợp tử ta đã thấy, người rất không tệ, vóc người đẹp, lớn lên cũng tốt xem. Ngũ hành môn coi như là phù tang môn phái thứ nhất. Ngươi cùng nàng rất thích hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Nghiêu không có nộ khí, mà là vô cùng tuyệt vọng. Bởi vì hắn không có từ Cố Phán Nhi nhãn thần trông được ra cái gì thất vọng. Ghen ghét, ghen thần sắc. Ngược lại nhìn ra trong mắt nàng một vòng nhẹ nhõm, giống như là mình cùng Mỹ hợp tử tốt hơn. Cố Phán Nhi thập phần vui vẻ, bởi vì chính mình không có lý do dây dưa nữa cùng hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thất vọng, đau lòng, các loại mặt trái tâm tình xông lên đầu. Hắn giờ phút này đã không có bất luận cái gì tâm tư đi truy cứu đến cùng truyền ra lời đồn. Chỉ cảm thấy chính mình 10 năm đến làm Cố Phán Nhi làm hết thảy là cỡ nào buồn cười. Tại hắn cần có nhất người an ủi thời điểm, cái kia sùng bái chính mình Mỹ hợp tử nhưng không có tại bên người. Điều này làm cho Tôn Nghiêu tâm tình hết sức bực bội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Nghiêu thất hồn lạc phách sau khi rời khỏi. Hồ Đạo Tâm đối Cố Phán Nhi nói. Sư tỷ, ngươi sẽ không chân tướng tin loại này bát quái lời đồn a? Mấy ngày gần đây nhất tuy nhiên Tôn Sư Huynh cùng vị kia Mỹ hợp tử đi rất gần. Nhưng Tôn Sư Huynh tâm trí vẫn là hết sức kiên định. Không có khả năng dễ dàng bị đến nữ tử hấp dẫn. Cố Phán Nhi nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, sự tình hẳn là thật sự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ Đạo Tâm cả kinh. Nói, chấm, sư tỷ, cớ gì nói ra lời ấy. Cố Phán Nhi nói một câu có chút ý vị sâu xa mà nói. Nói, Đạo Tâm, ngươi hay là không biết Tôn Nghiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bát quái cuối cùng chỉ là một cái bát quái. Mọi người đàm luận về sau mà bắt đầu đem tâm tư đặt ở sắp bắt đầu đánh lôi đài khiêu chiến đấu pháp thượng. Đây cũng là thập phần đặc sắc tỉ thí. Những cái kia tu vi không kịp ra hỏa là chắc chắn sẽ không lên đài. Chỉ có những cái kia tu vi cao thâm cũng tại trước mấy vòng chịu khổ đào thải người mới sẽ lên đài. Quả nhiên. Đương tài phán trưởng lão vừa mới tuyên bố đánh lôi đài khiêu chiến lúc mới bắt đầu. Số 2 lôi đài liền nhảy tới một người. Người này mặc hắc y, mặt mang lụa đen, dáng người yểu điệu, không nhìn mặt, chỉ nhìn nàng trang phục đã biết rõ. Chính là Thiên Vấn, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên vấn thực lực tại đây một lần đoạn thiên nhai đấu pháp trong kỳ thật không tính quá xông ra. Có mấy cái linh tịch cảnh giới cao thủ cũng so nàng lợi hại. Ngày hôm qua đã thua bởi Bách Lý Diên. Hôm nay nàng chuẩn bị thông qua Diệp Tiểu Xuyên cái này con đường đi vào top 10. Ta muốn khiêu chiến thứ 69 hào thương vân môn đệ tử Diệp Tiểu Xuyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên vấn thanh âm từng chữ truyền ra. Chu vi người nghe rành mạch, chính đạo cùng ma giáo đệ tử đều là khẽ giật mình. Nguyên bản cũng cho rằng thiên vấn lên lôi đài là đương đài chủ. Cái đó nghĩ đến nàng là trực tiếp khiêu chiến Diệp Tiểu Xuyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên đang tại số 4 lôi đài phụ cận cùng Vân Khất U, Ninh Hương Nhược đợi mấy cái nữ tử nói chuyện, nghe được có người muốn khiêu chiến chính mình. Diệp Tiểu Xuyên quay đầu nhìn về phía số 2 lôi đài, thấy Thiên Vấn đã đứng ở phía trên. Hắn không khỏi sững sờ. Cái này nữ nhân là tới thật sự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn không nghĩ ra thiên vấn tại sao phải khiêu chiến chính mình. Mình cùng nàng không có thâm cừu đại hận a, như thế nào tổng chính mình gây khó dễ đâu. Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước thắng nàng mấy trăm lượng bạc. Cái này nữ nhân cũng quá bụng dạ hẹp hòi đi à nha. Có nhân khiêu chiến, dĩ nhiên là được nghênh chiến. Diệp Tiểu Xuyên còn tưởng rằng hôm nay hội vừa ăn đồ ăn vặt một bên vượt qua cái này nhàm chán một ngày. Nếu như thiên vấn chính mình muốn chết, này chính mình liền lỏng loẹt gân cốt a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cũng không cảm giác mình liền phong thiên khung cũng có thể làm xuống mặt đất. Hội đánh không lại cái này che mặt nữ nhân. Diệp Tiểu Xuyên phiêu giật tiêu sái lên đài động tác cũng không phải là luyện không. Cái thằng này vậy mà biến ảo thần kiếm bát thức đệ tam thức huyễn kiếm thức làm lên đài phương thức. Đủ mọi màu sắc. Rực rỡ tươi đẹp nhiều màu bóng kiếm tại hắn chu vi cấp tốc xuyên thẳng qua. Đưa hắn cả người làm nổi bật tựa như thần tiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi lên đài. Hắn liền nhìn xem thiên vấn. Trợn trắng mắt. Quái gở nói. Đánh lôi đài kỳ thật chính là chọn quả hồng mềm niết. Ngươi sẽ không đem ta đương quả hồng mềm đi à nha. Thiên vấn nói. Ngươi rất lợi hại. Nhưng ta có nắm chắc đánh bại ngươi. Đã như vậy. Ta vì cái gì không thể khiêu chiến ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nở nụ cười, nói, hảo, lần trước tại Chu Tiên Trấn không có đánh xong, hôm nay chúng ta nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Hắn cùng với Thiên Vấn đã giao thủ, cái này nữ nhân ám tinh châu có chút ý tứ, nhưng mình nhược thi triển phản lưỡng nghi kiếm trận thì có thể áp chế nàng. Có lẽ liền bắt đầu Chu Thần đều không cần thi triển có thể chiến thắng nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa rồi lên đài có chút gấp, là trực tiếp theo số 4 lôi đài phụ cận bay lên. Vì vậy Diệp Tiểu Xuyên liền đi đến bên bờ lôi đài. Khẽ vươn tay, đối dưới lôi đài rậm rạp chằng chịt đầu người, kêu lên, "Tiểu sư muội!" Vừa dứt lời, Theo đám người bên ngoài bỗng nhiên phóng tới một bả thanh lục sắc kiếm tiên. Diệp Tiểu Xuyên lật tay cầm chặt, đem thanh phong kiếm tại chính mình trong tay tùy ý kéo cái kiếm hoa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, đối diện thiên vấn trong tay bỗng nhiên hiện lên hai điểm hàn mang. Tập trung nhìn vào, thiên vấn trợ thủ đắc lực trong các không ít một cây lóe ngân quang thon dài loan đao. Diệp Tiểu Xuyên nhìn trong tay mình hai thanh kiếm, lại nhìn một chút thiên vấn trong tay hai thanh đao. Kinh ngạc nói, ngươi còn có thể dùng đao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên vấn thản nhiên nói, này hai đao, tên là Liễu Diệp đao, chính là ta thánh giáo ngũ hành kỳ thanh mộc kỳ truyền thừa mấy ngàn năm pháp bảo. Nhìn xem là ngươi phản lưỡng nghi kiếm trận lợi hại, hay là ta thanh mộc Liễu Diệp song đao lợi hại. Diệp Tiểu Xuyên có chút bó tay rồi. Trước kia cùng thiên vấn giao quá hai lần tay. Mình cũng tại đoạn thiên nhai nhìn lên quá nàng mấy trận đấu pháp. Chưa thấy qua nàng sử dụng cái này Liễu Diệp song đao đó a. Này vóc là thế nào tình huống? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra cái này Liễu Diệp song đao vô cùng lợi hại. Đoán chừng là thiên vấn ẩn giấu pháp bảo. Thế nhưng vì cái gì ngày hôm qua phía trước 10 đấu pháp trong, nàng không có lấy đi ra đối phó Bách Lý Diên, ngược lại hôm nay bỗng nhiên lấy ra đối phó chính mình. Chẳng lẽ cái này nữ nhân đã sớm tính toán hảo cùng với chính mình đánh nhau? Thiên vấn tuyệt đối không phải đồ ngốc. Nàng nếu như dám khiêu chiến chính mình, hẳn là có chuẩn bị mà đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ tới đây, Diệp Tiểu Xuyên thu hồi lòng khinh thị, biểu lộ dần dần ngưng trọng. Ngọc bích dưới bệ đá, những cái này ma giáo đại lão giờ phút này sắc mặt cũng rất đặc sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh mộc, người cái này lão tiểu tử phát a, bồi dưỡng được một cái kỳ chủ đồ đệ. Cái này Liễu Diệp song đao là các thời kỳ thanh mộc kỳ kỳ chủ thiếp thân bội đao. Không nghĩ tới bà điên vậy mà truyền cho ngươi người đệ tử này. Nói chuyện chính là Mạc Lâm lão nhân. Ánh mắt của hắn nhấp nháy nhìn xem trên lôi đài thiên vấn cô nương cùng với trong tay Liễu Diệp song đao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh mộc lão tổ ha ha cười cười, nói, Mạc tông chủ quá khen. Bất quá phong tù phong kỳ chủ xác thực cùng lão phu đã từng nói qua, cố ý đem thanh mộc kỳ truyền cho tiểu đồ. Hừ, bà điên, ba cái đệ tử, hai cái tảo yêu, một cái đi lôi trạch rèn luyện. Đều nhanh trăm năm, sống không thấy người, chết không thấy xác. Nếu như nàng ba cái đệ tử đều tại, Liễu Diệp đao làm sao sẽ rơi vào ngươi người đệ tử này trên người? Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người theo tiếng nhìn lại, nguyên lai lời mới vừa nói chính là Thác Bạt Vũ, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.